Chương 1412, Atula Vương Tử, 3. Cái đệt, sao tới chỗ ta, thái độ cứ như vậy? Diệp Thiếu Dương hướng hắn dựng thẳng ngón giữa, kéo đám người nhuế lãnh ngọc, rất khó chịu lui qua một bên, Đạo Phong tung người một cái nhảy vào vạn yêu tháp, đúng lúc này, đàn tràng bên kia truyền đến thanh âm chấn động tới cực điểm của Vô Niệm Thiên Sư, ngươi là Atula. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều chấn kinh, thậm chí dựng tiếng tông. Dương Cung Tử vốn đau khổ chống lại mấy đại tông sư bọn Trương Vô Sinh liên thủ tiến công, lúc này cũng bắt lấy cơ hội, tung người lao lên núi, theo phía sau Đạo Phong tiến vào vạn yêu tháp, ngươi lão yêu này, thiên nhãn thế mà có trình độ sâu như vậy. Nam Cung Ảnh nhìn Vô Niệm Thiên Sư, có chút giật mình, sau đó cười cười nói, nhưng ngươi nói không chuẩn xác, ta là vương tử thứ sáu của Atula Vương, Ngọc Diện Tu La. Atula Vương Tử, nghe thấy mấy chữ này, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chấn kinh, trách không được hắn đến từ vô lượng giới, Atula sinh là yêu. Truyền thuyết là một loại sinh vật của vô lượng giới Tu Di Sơn, sau khi bị Địa Tàng Vương Bồ Tát độ hóa, một bộ phận tới trong Tu La Đạo đảm đương thần linh thủ vệ, một bộ phận khác ở trong vô lượng giới, tu hành giống với sinh linh khác. Atula tin Phật, trên danh nghĩa là đệ tử cửa Phật, nhưng tính cách cao ngạo, tranh cường đấu ngoan, từng cùng đề bà tộc do Đế Thích Thiên xuất lĩnh xảy ra đại chiến ở vô lượng giới dục giới thiên. Sinh linh hai tộc này là hai tộc đàn lớn nhất trong vô lượng giới, các loại chế độ đều mô phỏng nhân loại, lão đại là Atula Vương, phía dưới có các loại chấp sự. Lời đồn Atula có tuổi thọ 500 năm, cho nên vương triều cũng không ngừng thay đổi. Atula tộc sinh ở địa ngục Minh Hà, năm đó Địa Tạng Bồ Tát thời điểm xuống địa phủ, siêu độ vong linh, chính là lấy Atula tộc làm tiên phong, chinh chiến nhiều năm, lúc này mới nắm giữ Minh Hà, sáng tạo ra ba đạo trong lục đạo luân hồi, cân sức ngang tài với Âm Ti Quỷ Phủ. Nói trắng ra một chút, Hắc Bạch Vô Thường Ngưu Đầu Mã Diện những vị này đều là đạo môn âm thần, Atula Vương Đế Thích Thiên Tứ Đại Pháp Vương vân vân, đều là Phật môn âm thần. Chỉ là Atula nhất tộc cơ bản đều ở trong vô lượng giới, cho nên nhân gian hiểu biết đối với bọn họ cực kỳ có hạn, Diệp Thiếu Dương hiểu biết càng không nhiều, hắn không biết Nam Cung Ảnh là con thứ mấy của Atula Vương, nhưng hai chữ Vương Tử đã đủ để nói rõ thân phận hắn tôn quý, trách không được ngay cả Vô Niệm Thiên Sư đạo môn đại năng như vậy cũng sẽ chấn động như thế. Thích Tín Vô, Tiêu Diêu Phi bọn mấy đệ tử cửa Phật, nghe nói Nam Cung Ảnh là Atula Vương Tử, lập tức hai tay chắp lại, thi lễ. Vô Niệm Thiên Sư nhìn Nam Cung Ảnh, cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi đã là Atula Vương Tử, nên biết năm đó hai giáo tam thương đều tự phân rõ giới hạn, không quấy nhiễu lẫn nhau, ngay cả minh giới âm thần cũng không dám hỏi đến việc nhân gian. Atula tộc ngươi còn ở trong vô lượng giới, vì sao phải liên hợp đạo phong, công kích đạo môn nhân gian ta? Nam Cung Ảnh mỉm cười, ngươi lầm rồi, ta và đạo phong chưa từng liên hợp. Mọi người nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không dám ra mặt. Cuối cùng Tô Mạc không hề sợ hãi nói, vừa rồi mọi người đều đã thấy, ngươi thay đạo phong ra mặt, giúp hắn xông vào vạn yêu tháp, là ngươi ngu ngốc, hay là coi chúng ta đều là ngu ngốc? Hay hay, mắng rất hay. Diệp Thiếu Dương vỗ tay. Tuy mình và Tô Mạc rất là đối đầu, nhưng nàng vừa rồi biểu hiện quả thật trút giận. Quan trọng nhất là, so sánh với Tô Mạc, hắn càng thêm chướng mắt Nam Cung Ảnh, người tương lai cũng là nhân vật, tương lai tất nhiên còn có thể gặp lại. Nam Cung Ảnh nói xong câu đó, tạm dừng một lát, nói tiếp, ta giúp Đạo Phong, chỉ là vì hắn không quyết đấu với ta, hắn nói, chỉ có ta giúp hắn đối phó các ngươi, để hắn triệt để giải quyết xong chuyện Huyền Không Quan, mới có thể tập trung tinh lực đánh với ta, cho nên ta chỉ đành cố mà làm. Mọi người vừa nghe, mặt đều tái rồi, hóa ra vị Atula Vương Tử này là một vị võ sĩ. Tô Mạc ngược lại gật gật đầu nói, nếu hắn không yên lòng, ngươi cho dù đánh thắng hắn, cũng không có thú vui, mục đích của ngươi là đánh thắng hắn, không phải giết hắn. Chính là đạo lý này, nhưng, phàm là người ta có hứng thú khiêu chiến, một khi thua ta, cũng chỉ còn đường chết. Nam Cung Ảnh hướng Tô Mạc cười cười, ngươi hiện tại, ta còn chưa có hứng thú. Tô Mạc đỏ mặt lên, vừa muốn trách móc vài câu, phía sau truyền đến thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng của Đạo Uyên chân nhân, nhân gian, từ bao giờ đã thành sân chơi của các ngươi. Nam Cung Ảnh quay đầu nhìn qua, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười khinh miệt nói, thực không dám giấu, cái gọi là giới pháp thuật nhân gian, ở trong mắt các vị thần vô lượng giới chúng ta, cũng chỉ là một trò chơi, ngay cả quy tắc cũng rất ngây thơ. Một câu, kéo lên thù hận của toàn bộ mọi người, Đạo Uyên chân nhân cười nhẹ nói, các ngươi lâu không đến nhân gian, tin tức lạc hậu, cũng có thể lý giải. Nếu giới pháp thuật nhân gian chỉ là trò chơi này chỉ sợ các ngươi còn chơi không vui đâu. Nói xong, hướng Trương Vô Sinh vươn ra một tay, cầm đến. Trương Vô Sinh hiểu ý, lập tức đi qua, đem Long Hổ Sơn Chí Bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích dâng lên nói, sư thúc cẩn thận. Đạo Uyên chân nhân cầm Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, bước bắt đầu thất tinh bộ, triệu Nam Cung Ảnh đi rồi quá khứ. Nam Cung Ảnh ánh mắt phát lạnh, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu da cam, hướng Đạo Uyên chân nhân lao tới, Nam Minh Ly Hỏa. Thanh Vân Tử hít ngược một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, mặt hàng này quả thật không dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên chân nhân có thể đánh thắng không? Thanh Vân Tử nói, không biết, nhưng trận này xem như trận chiến chính danh, Đạo Uyên sẽ không nương tay, nếu có thể thắng, vậy thật đúng là trút giận. Đúng lúc này, trong vạn yêu tháp lại lần nữa truyền đến thanh âm của Vô Cực Thiên Sư, các ngươi đều vào đi, có chuyện quan trọng thương lượng. Mấy tông sư kia lập tức trở nên do dự, không biết là nên lưu lại xem cuộc chiến, đề phòng ngoài ý muốn, hay là dựa theo kế hoạch tiến vào Vạn Yêu Tháp, các ngươi cứ đi vào, để lại một mình ta ở đây đối địch là được. Đạo Uyên chân nhân lên tiếng, đoàn người đành phải đi vào trong Vạn Yêu Tháp, ta không đi. Trương Vô Sinh yên lặng chăm chú hai người đang cuồng chiến nói, với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn so với an nguy của Đạo Uyên chân nhân, hắn cũng không đi, Long Dương chân nhân tự nhiên cũng không đi, người còn lại thì nối đuôi nhau mà vào, tiến vào Vạn Yêu Tháp, chúng ta cũng đi vào. Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng đi vào. Tự như Trương Vô Sinh quan tâm Đạo Uyên chân nhân, hắn quan tâm nhất vẫn là an nguy của Đạo Phong và Dương Cung Tử, tiến vào trong Vạn Yêu Tháp. Lại phát hiện những người phía trước đang đi hướng trận tâm, một người tiếp một người thông qua bát quái môn đi vào, động tác thuần thục, không có ai hỏi đông hỏi tây, Thanh Vân Tử giật mình nói, quả nhiên vậy mà. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều là an bài sẵn, chỉ có chúng ta bị bài trừ bên ngoài. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cẩn thận nghĩ, quả thật là có chuyện như vậy, vừa vặn lúc này Vô Niệm Thiên Sư cuối cùng đi tới, Diệp Thiếu Dương không sợ hãi đi lên, chất vấn hắn chuyện là thế nào.